núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 356, ban thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Ngọc Ba Tô. Sau đó Sở Huyền mới giả vờ tùy tiện hỏi thăm, Tử Tôn của Lạc Tân Bạch. Đâu, đều đi đâu rồi, có ai đột phá trên thần cảnh hay không? Bẩm tiền bối, các đời sau này, cũng có người đột phá thần cảnh tầng 7. Trở lên, trước đó thật lâu đã tiến vào hoang cổ vực, cũng rất lâu rồi vãn bối. Chưa gặp lại, Lạc gia chỉ còn một mình ngươi là thần cảnh hay sao? Thế thì không phải, vãn bối còn có một vị thúc thúc, hiện tại hắn cũng quay. Về, tu vi của hắn mạnh hơn vãn bối, chính là thần cảnh tầng 8. Sở Huyền lại hỏi thăm sơ qua tình huống của Lạc gia, làm rõ thực lực cụ thể của Lạc gia ra sao. Lạc Minh cũng rất phối hợp trả lời. Đương nhiên, cũng có chỗ hắn giấu giếm. Nếu nói hắn hoàn toàn tín nhiệm Sở Huyền, thì là chuyện không thể nào. Sở Huyền chỉ biết than thở, không hổ danh là nhân vương thế gia, thực lực mạnh, vượt quá sức tưởng tượng. Đây chính là nội tình của nhân vương thế gia. Dù sao Lạc Tân Bạch cũng là nhân vương, lúc hắn rời khỏi gia tộc, tất nhiên đã đột phá đạo cảnh. Đương nhiên hắn sẽ để lại nhiều tài nguyên, nhất là những chí bảo có sự trợ giúp đối với đột phá thiên cảnh. Sở Huyền khẽ phất tay áo, liền xuất hiện một bức tranh. Tên tiểu tử Lạc Tân Bạch này, bây giờ đang sống rất sung sướng, còn sinh thêm 3 đứa con. Lạc Minh ngẩng đầu nhìn lại, trong đầu liền nổ vang, bên trên hòn đảo này, một người văn sĩ trung niên, nho nhã hiền hòa, có giai nhân đứng bên cạnh, đây không phải là Tằng gia gia và Tằng nãi nãi nhà mình sao? Vị tiền bối này, quả nhiên không có nói dối, thật sự quen biết Tằng gia gia. Nhà mình, Sở Huyền thu hồi bức tranh lại, bèn nói, ngươi có muốn ta truyền lời hỏi, thăm tới tiểu gia hỏa Lạc Tân Bạch hay không? Không dám, nào dám làm phiền tiền bối. Lạc Minh cuống quýt mở miệng đáp, dựa vào mặt mũi quen biết với Lạc Tân Bạch, ta sẽ chỉ điểm ngươi một chút, cửu vực sắp nghênh đón đại kiếp, cần phải sớm chuẩn bị. Sở Huyền bày ra vẻ cao thâm mặc chắc, nói một câu. Trong lòng Lạc Minh hơi chấn động, cửu vực sắp có đại kiếp. Khó trách, hoang cổ vực xuất hiện một ít dị tượng, dường như đa số thần cảnh đều bị dẫn dắt, không tự giác rời khỏi, trở về bát vực. Thì ra, cửu vực sắp xảy ra đại kiếp, tiền bối, có thể nói cụ thể hơn không? Lạc Minh cẩn thận dò hỏi, không chỉ là vì hắn, cũng là vì Lạc gia. Đây chính là thiên cơ, người biết cũng vô ích. Sở Huyền im lặng trong chốc lát, mới nói tiếp. Tần Doanh có duyên với ta, chính là đệ tử ký danh của ta. Nếu ngươi có huyết mạch Lạc gia, lại có cùng nguồn gốc với Lạc Tân Bạch, có thể dẫn dắt Lạc gia vượt qua đại kiếp. Ngươi chỉ cần biết, khi đại kiếp diễn ra, thần cảnh chết đi cũng là chuyện bình thường, duy chỉ có người mang đại khí vận mới có thể vượt qua đại kiếp nạn. Tần Doanh bất phàm. Lạc Minh cung kính lắng nghe, trong lòng nổi lên vô số suy nghĩ, chỉ sợ Lạc gia về sắt phải tôn Tần Doanh làm chủ, dẫn dắt Lạc gia vượt qua đại kiếp nạn. Cũng không phải hắn hoàn toàn tin Sở Huyền, mà là Tần Doanh vốn đã bất phàm, từng là đệ nhất nhân ở Bắc Vực, thống nhất Nam Châu. Không có tu vi thần cảnh, nhưng có thể bố cục, ngăn đạo thần cảnh, phần quyết đoán cùng thủ đoạn này, mấy người có thể sánh bằng hắn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu tiền bối có gì phân phó, cho dù Lạc gia sông pha khói lửa, cũng nhất định phải hoàn thành. Lạc Minh cung kính đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ mà Sở Huyền muốn chính là những lời này. Điểm quan trọng hơn chính là Tần Doanh có thể làm chủ Lạc gia, như vậy Lạc gia sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho hắn. Kế hoạch thiên đạo tiến hành tại Đông Vực trong tương lai, nhân vương thế gia có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Người có lòng rồi. Hai mắt Sở Huyền nhìn về phía hắn, lộ vẻ tán thưởng, bèn nói, người giữ lấy vật này, nếu có người liên hệ với ngươi, có thể tận sức giúp đỡ một chút. Một cái vạn vực phù bay tới trước mặt Lạc Minh. Đây là vạn vực phù đặc chế, Sở Huyền đã ẩn giấu một sợi lực lượng đạo vận ở bên trong, đồ vật của siêu cấp đại lão ban tặng, tự nhiên không thể là loại bình thường. Vạn vực phù này, thời khắc mấu chốt, có thể cứu Lạc Minh một mạng. Hơn nữa, một khi kế hoạch thiên đạo thành công, phàm là khu vực được pháp tắc thiên đạo bao phủ, khi mang vạn vực phù bên người, đều có thể Được thiên đạo chiếu cố, không thể đối xử quá tệ với thuộc hạ. Đa tạ tiền bối, Lạc Minh tiếp nhận vạn vực phù, trong lòng rất kích động, vừa nhìn ngọc. Phù này đã biết không phải vật tầm thường. Viên đan dược này tặng cho ngươi. Sở Huyền khẽ phất tay áo, một bình đan dược bay tới trước mặt Lạc Minh. Thần Nguyên Đan, đây là đan dược vô thượng giúp thần cảnh tu luyện, Nhậm Trường Hà cùng Nam Vô Phật Đà, sau khi dùng đan dược này, tu vi tăng tốc như phi mã, nếu như mang vật này ra ngoài, có thể khiến vô số thần cảnh chém giết nhau để đoạt lấy. Cách chương.